Chương 219, massage hay là chiếm tiện nghi? Sau khi trở về từ Thủy Lưu Các thì Lý Hàn liền bắt đầu tu luyện ở trong phòng. Đang tu luyện thì Tiểu Mai, nha hoàn của sư nương đến nói với hắn là sư nương có việc tỉnh hắn. Lý Hàn nghe vậy liền thu công lại rồi theo Tiểu Mai đi đến biệt viện của sư nương. Sau khi dẫn hắn đến phòng của sư nương thì Tiểu Mai mỉm cười với hắn rồi rời khỏi. Lý Hàn đứng trước cửa phòng Lý Hồng Ngọc, hắn gõ cửa vài cái rồi nhẹ giọng nói. Sư nương, ta đến rồi. Lý Hàn nói xong thì bên trong truyền ra giọng nói nhu mỹ của sư nương. Vào đi. Lý Hàn nghe vậy liền mở cửa ra, thì hắn phát hiện sư nương đang tĩnh tỏa ngồi trên ghế trong phòng khách, lúc này trên người mặc chiếc váy ngủ thuộc loại thiết kế tương đối bảo thủ, nhưng là, thân thể thành thục của Lý Hồng Ngọc, tạo nên đường cong hoàn mỹ cho dù có dùng chăn quấn thì cũng không che khuất được, chứ đừng nói đến trên người nàng đang mặc là chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh. Hơn nữa, hình như nàng vừa mới tắm xong, điểm ấy có thể nhận ra từ những giọt nước còn bám trên mái tóc cuộn sóng của nàng, điều đó khiến khuôn mặt xinh tươi như hoa của nàng có chút ửng hồng. Vẻ thành thục khiêu gợi cộng với đường cong mỹ miều của thân thể kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, quả thực là đem một thục nữ phong vận mê người hấp dẫn đến mức tối đa. Điều này khiến cho Lý Hàn đứng ngây người trước cửa phòng nàng. Ngươi đứng đó làm gì, nhanh vào đi. Lý Hồng Ngọc thấy Lý Hàn vẫn ngây người đứng trước cửa thì nàng khẽ sảng giọng nói. Nghe vậy thì Lý Hàn biết hắn lúc nãy hơi thất thố nên nhanh chóng đi vào trong phòng nàng. Trong phòng bố trí thật trang nhã rất khác biệt, thoang thoảng có mùi hương nhàn nhạt, tương tự như mùi hương trên thân thể sư nương. Lý Hàn thoải mái ngồi xuống đối diện với nàng, hắn nói. Sư nương, người tìm ta có việc gì không? Lý Hồng Ngọc không đáp lời mà phất tay để đóng cửa phòng lại. Sau khi đóng xong thì nàng dùng đôi mắt ngập nước của mình lung liếng nhìn Lý Hàn, nhẹ nhàng nói. Là như vậy, lần trước ngươi giúp ta xoa bóp khiến ta vô cùng thoải mái, nên ta muốn nhờ ngươi xoa bóp thêm lần nữa, mấy ngày gần đây thân thể có chút không thoải mái. À, hóa ra là vậy. Lý Hàn nghe vậy, thì trong lòng vui mừng vì có thể tiếp tục xoa bóp đôi chân ngọc của sư nương, rồi. Tuy trong lòng hắn vui như nở hoa nhưng thần sắc ngoài mặt của hắn vẫn bình tĩnh phẳng lặng như nước, không có chút gì biến hóa. Trong chiến đấu mấy năm nay, hắn đã có thể hoàn toàn khống chế được cảm xúc của mình, cho dù có phấn chấn kích động hơn nữa hắn cũng không có biểu lộ ra ngoài. Nếu không, vừa nghe sư nương nói giúp nàng massage lại biểu hiện bộ dáng như chư ca, vậy thì không phải làm cho sư nương hoài nghi hắn có dụng tâm gì khác sao? Với vẻ mặt bình lặng, Lý Hàn nhìn Lý Hồng Ngọc nói. Nếu như vậy thì sư nương, người đến giường ngồi đi, sau khi ta xoa bóp để người thả lòng thì người hãy nằm nghiêng trên giường đi, hai chân duỗi thẳng, việc còn lại để ta. Ân, tốt. Lý Hồng Ngọc nghe thế không khỏi động thân đi tới bên giường, ngồi xuống. Sau khi được Lý Hàn xoa bóp để thả lòng toàn thân, nàng liền kéo chiếc gối ôm lại, thân thể ôm lấy chiếc gối bày ra tư thế nằm nghiêng xuống, tư thế kia nhìn qua cực kỳ mê hoặc, tư thế nằm đó giống như là của một người phụ nữ nằm ở trên giường chờ nam nhân của mình đến hành sự vậy. Lý Hàn trong lòng không khỏi chấn động, cưỡng chế áp lực trong lòng nổi lên, đi đến bên giường ngồi xuống, massage huyệt dũng tuyền ở hai chân cho nàng. Một giờ sau, Lý Hàn liền massage cho sư nương xong nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, thì hắn phát hiện nơi mắt của sư nương có quầng thâm hơi nhạt nên hắn quan tâm, hỏi. Sư nương, có phải mấy ngày nay người ngủ không ngon và tinh thần có chút mệt mỏi phải không? Đúng vậy, ta mấy ngày nay thường ngủ không có ngon nên tinh thần có hơi hốt hoảng. Lý Hồng Ngọc nén tiếng thở gấp, lồng ngực theo từng đợt hô hấp của nàng khẽ phập phồng, nhìn qua tựa như làn sóng lớn mãnh liệt cuồn cuộn, nguy nga trắng lệ, cũng cực kỳ mê người. Lại nói tiếp, vài tuần gần đây không biết vì chuyện gì nhưng nàng thường ngủ không ngon giấc nên, mặc dù nàng đã là linh địa cảnh, nhưng thân thể và tinh thần nàng tự nhiên có cảm giác mệt mỏi, bởi vậy sau khi nghe Lý Hàn hỏi thì nàng thành thật trả lời. Lý Hàn nghe vậy gật gật đầu rồi nói tiếp. Sư nương, hay là để ta massage ba huyệt vị nơi đầu gối của người? Thông qua massage ba huyệt vị, người chẳng những có thể khiến người ngủ ngon, mà còn tăng sức để kháng loại bỏ những chất độc hại, tiêu trừ mệt mỏi, khôi phục thể lực, khiến tinh thần sảng khoái, cơ thể trẻ lại. Nghe Lý Hàn nói vậy thì nàng liền động tâm nhưng để cho hắn massage nơi đầu gối, thì hơi có điểm xấu hổ. Lý Hàn ở một bên im lặng, không hề lên tiếng để cho nàng quyết định. Sau một hồi đắn đo thì nàng ngượng ngùng nói. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Nói rồi nàng nhẹ nhàng duỗi cặp chân thon dài mềm mại trắng nõn tới trước mặt Lý Hàn, động tác đó mười phần phong tình làm cho người khác tim đập thình thịch. Nàng đồng ý cho Lý Hàn massage đầu gối của mình vì nàng cũng trải qua mấy trăm năm cuộc sống nên cũng khá lịch duyệt, nàng không hề nhìn ra từ trong mắt Lý Hàn có thần sắc ám muội nào, ngược lại, ánh mắt của Lý Hàn rất thản nhiên cũng rất chân thành, không mang một chút ý đồ xấu xa nào. Lý Hàn nghe vậy thì gật gật đầu, thân thể hắn dịch dần lên phía trước. Hai tay vuốt dọc theo hai chân trắng nón thon dài nhỏ nhắn, và dừng lại ở hai đầu gối sư nương, sau đó tại ba huyệt vị cách đầu gối 10cm, dùng lòng bàn tay mình đặt lên xương bánh chè, nắm đầu ngón tay đè xuống, đầu ngón tay giữa chính là vị trí huyệt. Nhưng mà, chiếc váy ngủ của sư nương dài qua đầu gối, bất đắc dĩ, nàng đành phải ngồi dậy hai chân co lại, sau đó nhẹ nhàng đem vạt váy ngủ của mình vén lên trên đầu gối. Trong giây phút đó, váy ngủ của nàng liền xuất hiện một khoảng không gian rộng lớn, lại bởi hai chân nàng co lại, kết quả là, ánh mắt Lý Hàn khẽ nhìn thấy không gian bên trong váy ngủ của sư nương. Trong khoảnh khắc đó, Lý Hàn toàn thân huyết mạch sôi trào, cặp đùi rất tròn trắng như tuyết của sư nương tất cả đều bị hắn chiêm ngưỡng. Ngoài ra, hắn còn chiêm ngưỡng tận cùng bên trong cảnh xuân quá mê người, thấy được một chiếc nội khố mỏng manh đang che đi cặp mông phòng thủ của nàng. Lý Hàn vội vàng âm thầm hít một hơi thật sâu, đem ham muốn kích động trong lòng áp chế đi xuống, hắn không thể để thời khắc cuối cùng lại mất đi cơ hội a. Tiếp theo, Lý Hàn thật sự chú tâm massage ba huyệt vị trên đầu gối sư nương, không thể không nói thủ pháp massage của Lý Hàn rất có nghề. Thời gian massage chậm rãi trôi đi, nàng đúng là được chính mình cảm giác mệt mỏi trong người dần tan biến. Cuối cùng hầu như là tan biến hết, cả người tinh thần phấn chấn mạnh mẽ lên, cả người bây giờ hồi phục sức lực, thật kỳ diệu cực kỳ. Massage 20 phút sau, sư nương cảm giác thân thể của mình càng ngày càng thoải mái, tốt hơn rất nhiều so với cảm giác sau khi tắm nước nóng. Bởi vậy có thể thấy được, những lời Lý Hàn nói trước đây cũng không phải lừa nàng, mà đúng là sự thật a. Lý Hàn, thật là không nhìn ra được ngươi nha, có bản lãnh kinh người như vậy, chỉ xoa bóp massage huyệt vị vài cái mà ta đã cảm giác được thân thể thư thái rất nhiều. Cũng không còn cảm giác mệt mỏi, rất thần kỳ. Lý Hồng Ngọc không nhịn được liền cất lời ca ngợi Lý Hàn. Sư nương quá khen. Lý Hàn nhàn nhạt cười nói, trên thực tế, hắn cũng thích mê mẩn massage xương bánh chè của sư nương. Thử nghĩ, cùng một nữ nhân xinh đẹp, gợi cảm, thành thục, cao quý gần gũi, lại massage lại sờ đầu gối nữ nhân ấy, mũi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể nàng, có lúc ánh mắt lại nhìn thấy vẻ xinh đẹp cùng với nụ cười, và dáng người làm cho người ta huyết mạch sôi trào. Còn có cái gì có thể hấp dẫn kích thích dụ hoặc lòng người hơn đây? Từ đầu đến cuối, đắm chìm trong cảm giác vui sướng Lý Hồng Ngọc thực không biết cả quá trình massage trong đầu Lý Hàn, đều có ham muốn không an phận, ngược lại, nàng còn tưởng Lý Hàn hết sức chú tâm massage cho nàng, điều này làm cho nàng không nhịn được có tâm ý tán thưởng hắn. Lý Hàn massage ba huyệt vị của sư nương, được tự mình chạm đến, hắn phát giác thân thể sư nương thật đúng là mềm mại cực kỳ, ngoài ra còn rất có giãn đàn hồi như thiếu nữ. Hơn nữa thân thể sư nương còn dung hợp một cỗ thành thục nữ nhân phong vận, quả thực làm cho người khác muốn ngừng mà không được. Sư nương hiện tại cảm giác thân thể so với bình thường thoải mái rất nhiều phải không? Lý Hàn hỏi. Lý Hồng Ngọc gật gật đầu, nói. Đúng vậy, thật sự là thư thái rất nhiều, lại nói tiếp thật cảm ơn ngươi. Không cần phải cảm ơn, nói cảm ơn vậy quá khách khí rồi. Lý Hàn cười cười, nói tiếp. Như vậy kế tiếp để ta xoa bóp lưng cho người nhé. Xoa bóp lưng. Lý Hồng Ngọc nghe vậy liền thắc mắc hỏi. Biện pháp này, sẽ làm cho kinh mạch trong cơ thể sư nương thông suốt, trong cơ thể một ít độc tố cùng nhiệt khí có thể bài trừ. Lý Hàn nói. À, tốt. Lý Hồng Ngọc nói xong liền xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lý Hàn. Lý Hàn nhìn đường cong trên lưng sư nương, chần chừ một lát, chậm rãi nói. Sư nương, tốt nhất có thể là đem quần áo cởi ra. À, phải cởi quần áo sao? Lý Hồng Ngọc trong lòng hơi hơi hoảng hốt, quay đầu lại. Trên mặt ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc nhìn Lý Hàn, nội tâm không nhịn được nghĩ thầm không lẽ Lý Hàn có ý đồ xấu với nàng. Dưới tình huống bình thường, đối với một nữ nhân xinh đẹp gợi cảm mà nói cởi quần áo ra. Lời nói như thế này, ít nhiều đều sinh ra một chút hiểu lầm, đặc biệt là dưới loại tình huống này nên Lý Hồng Ngọc nghĩ như vậy, cũng không có gì sai. Lý Hồng Ngọc căn bản không nghĩ tới Lý Hàn lại yêu cầu nàng cởi bỏ y phục, hơn nữa quan hệ giữa nàng với Lý Hàn là sư đồ rất bình thường. Nàng có thể chấp nhận được việc Lý Hàn đi vào phòng của nàng và xoa bóp nàng, đây đã là giới hạn nàng có khả thể chịu đựng được, nhưng Lý Hàn lại yêu cầu nàng cởi quần áo. Thế này, thật khó chấp nhận. Nghĩ lại, tuy đã không chung giường với phu quân gần 20 năm rồi, nhưng nàng chưa có cởi quần áo trước mặt một người đàn ông nào, bởi vậy, yêu cầu của Lý Hàn làm sao nàng có thể chấp nhận được? Làm sao lại không cảm thấy kinh ngạc? Lý Hàn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu đang kinh ngạc và ẩn ẩn phẫn nộ, ánh mắt hắn vẫn kiên định như cũ, thản nhiên nói. Sư nương, massage lưng cần tìm chính xác trên vai các loại yếu huyệt trung du, kiên ngoại du, kiên tỉnh, thừa phong, đại truy, phong môn, phế du, sau đó thông qua qua massage bóp mới có hiệu quả. Người mặc quần áo như vậy đệ tử rất khó tìm chuẩn các huyệt đạo này, massage xoa bóp qua quần áo bởi vì không tìm đúng huyệt đạo, xoa bóp bên ngoài hiệu quả cũng không cao. Dừng một chút, Lý Hàn còn nói thêm. Kỳ thật là tuy nói là vậy nhưng sư nương cũng không phải tất cả quần áo đều hết. Chỉ cần kéo đến giữa lưng, ta cũng không có ý đồ gì khác. Đương nhiên, nếu như sư nương xấu hổ hoặc là không tin đệ tử thì đệ tử cũng không miễn cưỡng,